Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 148 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và hôm nay thì Vân không có đọc truyện Võ Luyện Điên Phong được, hẹn các bạn vào ngày mai nha. Tối nay chỉ có đọc bộ Nắm Thiên Cơ thôi. Xin chào bạn Tuấn Minh, chào bạn Nguyên Lão. Đợt này hơi bị ho, hay bị ho gió, sau cúm bị ho gió nên Vân không có đọc nhiều được, các bạn thông cảm nha. Xin chào bạn Duy Mạnh. Chào bạn Thúy Nguyễn. Vân đọc truyện nha. Nắm Thiên Cơ, tập 148. Cao Gia Thượng Kinh. Nét mặt của gia chủ Cao Gia đang tự nhốt mình trong mật thất như tro nguội. Hai hôm trước, đại đạo chạy trốn bí mật thông ra ngoại thành Thượng Kinh được lưu sẵn từ rất lâu, lúc thành lập gia tộc cho tới nay, bất ngờ bị nổ sập cùng với hai tiếng ầm ầm vang dội. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó thì tất cả mọi người của Cao Gia chỉ được phép vào, không được phép ra, toàn bộ đều bị kiểm soát. Chỉ đang đợi chờ bằng chứng, đợi bị bắt mà thôi. Nếu như cuối cùng chứng minh được Cao Gia vô tội, vậy thì chẳng qua cũng chỉ là một câu xin thứ lỗi, hoặc là cho thêm một chút bồi thường. Nhưng nếu như chứng minh là đúng, chứng cứ vô cùng xác thực, vậy thì... Trong lòng Cao Gia chủ giống như gương sáng, lần này sợ rằng Cao Gia khó thoát khỏi tai kiếp. Ốc chó! Quả ốc chó. Cao gia chủ nhìn một quả ốc chó tròn xoe trong tay mình, nét mặt cười không được, khóc cũng không xong. Bạch đại sư, rốt cuộc ta cũng hiểu được ý của ngươi rồi. Ý ngươi là, Cao gia ta chính là quả ốc chó này. Nhìn thì có vẻ kiên cường, nhưng nếu đặt dưới chùy thì không chịu nổi một nện. Có lẽ vẫn nên chỉ điểm ta buông bỏ sớm một chút. Dĩ hòa vi quý mới có thể trốn khỏi kiếp nạn này. Người tính rất đúng, là do ta lý giải sai lầm rồi. Tay của Cao gia chủ dùng lực, quả ốc chó trong tay lập tức vỡ nát trở thành bột mịn. Cao gia của ta cũng đã từng là tướng môn mấy đời. Cao gia chủ nghẹn ngào không thể mở miệng. Chỉ vì mong muốn mấy chức cao vọng trọng, để cho gia tộc tiến thêm một bước, đã phải giỏi còn cố giỏi hơn, giữ gìn vinh quang của không phải đổ xuống. Sao lại đến nước này? Sao lại tới nước này? Lúc này lại nghe thấy một tiếng ầm cực lớn vang lên, đội ngũ hơn 100 người chậm rãi hạ xuống từ trên không trung. Cửa lớn của Cao gia tổ trạch ầm một tiếng bị phá nát. Quần nhân có vũ trang đầy đủ xông đến từ khắp mọi hướng, vây kín toàn bộ Cao gia, đến nỗi con kiến cũng không chui lọt. Làm việc theo lệnh, tất cả mọi người không được chống lại. Nếu có kẻ phản kháng, giết chết bất luận tội. Nếu có kẻ phản kháng, giết chết bất luận tội. Âm thanh nghiêm khắc liên tục vang lên khắp nơi bên trong Cao gia tổ trạch, giống như trận địa hồi âm. Cùng lúc này khắp nơi trên cả nước, hễ là những quan chức cán bộ có liên quan đến phe phái Cao gia, thì tất cả đều bị khống chế. Tại Vệ gia, khi tất cả đội ngũ xông vào, thì toàn bộ gia tộc đều trống rỗng, lục soát thẳng đến đền thờ tổ của gia tộc, mới phát hiện, trên dưới Vệ gia đều đang tập trung ngay ngắn quỳ dưới đền thờ tổ, không thiếu một người nào. Trên đền thờ, một pho tượng tướng lĩnh kim giáp, tay cầm thanh đao dài, người khoác giáp vàng, cao ngất bất động, đứng sừng sững trên nền nhà. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, khí thế oanh liệt trên thân đập thẳng vào mặt mọi người. Là lão tổ của Vệ gia, Vệ Trung Nguyên. Đại chiến ở Nhật Nguyệt Quan khi trước, hắn đã dẫn đầu 36 thân binh quan trọng, cũng là 36 anh em kết nghĩa, vì đại quân mà không người nối dõi, chết tại trận Phong Đế Đại Vu. Cuối cùng, không thể đánh bại. Mắt thấy Phong Đế Đại Vu sắp dẫn dắt đại quân đánh thẳng một mạch tới, 37 người hòa tan tinh huyết, hóa thành một thể, tự bạo trước trận chiến. Trận chiến đấu này khắp nơi rạn nứt, một loạt các núi cùng nhau sụp đổ. Trước khi tự bạo, vệ trung quân chỉ nói một câu. Phong đế muốn giết đồng đội ta, đợi thân ta nổ tung, hóa hết thành bụi có được không? Câu này là cầu xin. Phong đế đại vu vì vậy mà xúc động nói. Vệ Trung Nguyên, một thời hào kiệt, một thế anh hùng, cần phải để anh linh nhắm mắt. Sau đó đại quân Vu Minh đã dừng chân một ngày, đợi đến khi khói bụi tan hết để cho người anh hùng hoàn toàn tâm nguyện cuối cùng, để đám anh em của hắn trở về an toàn. Chính là ngày hôm đó khiến cho đại quân bại nhưng mà không bại có thể trở về. Năm đó Du Đông Thiên, Đông quân đại soái đã tự tay viết Lòng son máu đào, hộ vệ Trung Nguyên. Bóng dáng 36 pho tượng bên cạnh vệ Trung Nguyên là 36 tráng sĩ đã cùng chết với hắn năm xưa. Hai bên chính là lời khuyên bảo của vệ gia tổ do chính tay vệ Trung Nguyên đã viết. Một tấm lòng son chỉ đền nợ nước, máu đào chan chứa vệ tinh hồn. Bên cạnh lão tổ là những pho tượng thân mặc quân trang, xếp hàng hai bên. Đầy đủ có hơn 190 bức tượng. Tất cả những pho tượng này đều là những tổ tiên của vệ gia đã hy sinh tại Nhật Nguyệt Quang trong hàng ngàn năm thời gian. Mỗi một cái cầu mày quắc mắt đều giống như là đang trách mắng đám con cháu bất hiếu. Gia chủ vệ gia quỳ trước nhất, hai mắt vô thần. Hy vọng duy nhất của bọn hắn lúc này, thứ duy nhất có thể mong đợi lúc này là công trạng của tổ tiên, là dư âm cuối cùng có thể bảo vệ được. Mong đợi công trạng của tổ tiên có thể khiến cho hoàng tộc, còn có bộ trưởng nam của chấp pháp khoan hồng cho thêm một cơ hội. Vô số quân nhân mang theo tiếng gió thổi lạnh thấu xương, ùng ùng kêu đến từ khắp mọi hướng. Nhưng mà sau khi mọi người đi đến nơi này thì đều bất giác thả lỏng bước chân. Tiếp theo dừng bước, đứng trang nghiêm. Nghiêm túc, nhìn đền thờ tổ với phong thái nghiêm nghị trước mặt, không còn hành động nào tiếp theo. Đám quân nhân muốn truy bắt vệ gia, khi nhìn thấy đền thờ tổ này của vệ gia, nhìn từng pho tượng của các vị tiền bối anh dũng, trong lòng từng người đều dâng trào cảm xúc khó hiểu, khó nói nên lời. Tiền bối vệ gia ít nhất phải có tu vi từ hóa vân trở lên, còn phải hy sinh trên chiến trận trong khi chiến đấu chính diện tại Nhật Nguyệt Quang mới có tư cách được đặt tượng ở nơi đây. Lúc này cứ để nhiều linh hồn chiến sĩ trung liệt trên trời nhìn đời sau của bọn hắn bị quân đội đồng đội truy nã. Cứ ở trước mắt bọn hắn, bắt tất cả con cháu của bọn hắn đi như vậy sao? Trong lúc tiếng thoái lưỡng nan, lại có một âm thanh được truyền đến vang lên. Vài vị sĩ quan quân phục đầy người tập hợp lại cùng nhau, bước chân ngay ngắn, đồng đều sải bước tới. Toàn thể đều tại đây, mặt hướng đền thờ tổ, tập hợp. Một tiếng ngân dài vang, đó chính là quân hiệu. Một âm thanh hét lớn lạnh thấu xương, kinh động lòng người. Hướng tiền bối, cúi chào. Tất cả quân nhân cúi chào cùng lúc, nét mặt nghiêm trang, không dám qua loa đại khái. Các vị tiền bối là anh hùng có công với đất nước, đã hy sinh vì nhân dân, đáng lý nên nhận được sự tôn trọng của chúng ta. Nhưng mà con cháu bất tài làm bẩn uy danh của các tiền bối, khinh nhờn vinh quang của tổ tiên cũng là sự thật. Đám người hèn mọn bọn ta ngày hôm nay vâng lệnh tới đây, bắt về để quy án. Các tiền bối trên trời có linh thiêng xin làm chứng. Đám hèn mọn bọn ta tuyệt không có bất kỳ ý muốn sỉ nhục nào. Đám người hèn mọn bọn ta hôm nay có 800 quân sĩ tới, lập lời thề với trời, công bằng công chính, tuyệt đối không có bất công. Nếu không, đám hèn mọn bọn ta sẽ dùng tính mạng báo đền anh linh anh hùng của tiền bối trên trời. Triều đình có pháp luật, quân đội có quy luật, xin các tiền bối anh hùng thứ lỗi cho. Rồi lập tức vung tay, quay người hét. Bắt hết tất cả đi! Tất cả người của vệ gia đều bị khóa tu vi, mang còng tay, toàn bộ đều bị áp giải ra khỏi đền thờ. Tại đền thờ của vệ gia, đối diện với hàng trăm anh linh để bắt giữ con cháu của anh hùng, màn này giống như là gai mắt đâm thịt, không cân đối. Trong mắt tất cả những quân nhân ra tay đều ngấn lệ, tâm trạng hết sức nặng nề. Tại sao các ngươi lại không thể không chịu thua kém một chút nào? Cho dù là các ngươi tầm thường vô vị thì sao chứ? Cho dù các ngươi không có bản lĩnh gì, đến cả tư chất luyện võ cũng không có, nhưng mà cũng đâu tới mức phải khiến cho tổ tiên nhục nhã như này. Chết mà vẫn còn hận. Các ngươi có biết bọn ta bắt các ngươi tại đây đồng nghĩa với việc trong lòng của mỗi một người đều bị đâm một con dao máu chảy đầm đìa hay không? Là vô cùng đau đớn. Chỉ vì bọn ta cũng là quân nhân, đồng cảm sâu sắc. Đội ngũ xếp hàng dài thật dài, nối đuôi nhau rời đi. Khi vệ gia chủ sắp bước ra khỏi cửa chính, bỗng lại liều mạng quay đầu. Nhìn về hướng đền thờ tổ, phịch phịch, quỳ rạp xuống đất, liên tục cúi lại, nước mắt giàn giụa. Ta xin lỗi, liệt tổ liệt tông, vệ gia. Trong đền thờ tổ, tượng của vệ Trung Nguyên vẫn sừng sững đứng thẳng, cao lớn phi phàm. Nhìn con cháu của mình bị áp giải đi ra xa. Tầm mắt của pho tượng giống như hai mũi tên sắc lạnh. Chỉ là khi thế ngất trời đó, lại giống như có vài phần vắng lặng. Ngô gia, dấu vết nối đuôi Cao gia. Không thể không nói, Ngô gia thật sự là thế gia vọng tộc. Ngô gia ở Viêm Võ Đế Quốc không chỉ có một gia đình. Mà Ngô gia này trước đó chính là gia đình xếp thứ hai. Nội tình bên trong gia tộc này còn phải hùng hậu hơn Cao gia và Vệ gia vài phần. Nhưng mà hôm nay dưới thủ đoạn mạnh mẽ của bộ trưởng Nam vẫn bị bắt không ít. Tiếp theo chính là Lữ gia. Ngày hôm nay đã có không ít toàn bộ gia tộc bị bắt giữ ở Thượng Kinh. Tất cả công trình, tất cả thiết bị, tất cả đều bị thu. Ngoài những thứ đồ do tổ tiên Vinh Quang nhận được chưa từng động qua, có thể điều tra ngay tại chỗ chứ không được lấy đi, càng không được làm tổn hại. Ngày hôm ấy, trên toàn bộ bầu trời thành Thượng Kinh, không mây không gió, không khí ngột ngạt, giống như trời muốn sụp xuống. Nhà giam ở Thượng Kinh nhất thời chật chội, người người chen chúc. Bộ trưởng Nam trực tiếp ra lệnh. Bốn nhà này đều áp giải đến bộ tài chính cho ta. Cứ thu xếp bên trong sân. Để tạm vài cái lều vải là được rồi. Để ta xem thử ai dám không ổn định dưới mắt ta. Tối ngày hôm đó, Nam Chính Càn mặc quân phục đã lâu rồi không khoác lên người. Khôi phục cách ăn mặc như Nam Quân Nguyên Soái, cầm theo nhang đèn, rượu mạnh, một mình rời đi. Trước tiên, hắn đi đến đền thờ tổ của Ngô gia, đầu tiên đốt một ít nhang thơm, ngồi xếp bằng, bày biện từng gói đồ ăn, mở ra từng hũ rượu. Đừng nói ta không chăm sóc tốt cho con cháu các ngươi. Anh em à, nếu như các ngươi đều còn sống, nhìn loại chuyện như này, có lẽ các ngươi còn ra tay nhanh hơn ta. Không đến mức ấy, thật sự không đến mức ấy. Những cái khác thì không nói tới. Thôi, uống rượu đi. Các ngươi cứ yên tâm, huyết mạch con cháu đều đã giữ lại cho các ngươi rồi. Nơi chốn an thân của các ngươi cũng sẽ giữ lại cho các ngươi. Nào anh em, đến uống một chén. Sau đó hắn lại đến đền thờ tổ của Ngô gia, cuối cùng mới đến đền thờ tổ của Vệ gia. Nhìn các pho tượng tràn đầy khắp nơi, Nam Chính Càn im lặng không nói một lời. Trung Nguyên à! Nam Chính Càn đứng chắp tay sau lưng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tượng của vệ Trung Nguyên. Trên tay cầm một cái khăn mặt trắng tinh, lau chùi pho tượng sạch sẽ sáng bóng, không vướng bụi trần. Nhà của các người, ta đã muốn loại bỏ từ 10 năm trước rồi. Nam Chính Càn nhẹ giọng than thở. Nam Tử Hán đại trượng phu, cả đời hận nhất là vợ không tài. Cả đời hận nhất là vợ không tài đức, con không tài giỏi. Trung Nguyên à, hôm nay ta ở cùng ngươi cũng được. Ngươi ở cùng ta cũng không sao. Vui vẻ uống rượu cùng nhau thôi. Ta vui vẻ uống với ngươi, ta biết. Hôm nay trong lòng ngươi không có dễ chịu gì. Ngươi uống với ta cũng được. Trong lòng ta cũng chẳng dễ chịu mấy. Nam Chính Càn uống rượu cả đêm cùng với anh linh của đám anh em cũ. Cấp dưới cũ năm xưa hồi tưởng lại cõi trần trước kia. Cuối cùng, lúc tờ mờ sáng mới lớn tiếng hát quân ca dọc đường trở về. Hắn cũng không vận công đẩy rượu ra, cứ để cho cả người nồng nặc mùi rượu. Dáng vẻ say rượu khiến người khác thấy cũng bật cười. thẩm vấn tất cả mọi mặt đang khu chiên gõ trống tiến hành. Mạng lưới thông tin cũng được khôi phục toàn diện sau cuộc truy bắt lớn, cứ như vậy cho đến chiều tối. Thái tử Điện Hạ đến đại diện cho Hoàng đế bàn bạc sự việc cùng Bộ trưởng Nam. Bộ trưởng Nam thức giấc sau khi tỉnh rượu, lúc đang định nói chuyện, bỗng nhiên nhận được cấp báo. Cao Võ Tiềm Long cấp báo. Người nói đi. Chuyện này... Ánh mắt của sĩ quan phụ tá liếc nhìn. Thái tử hiểu ý. Ta tránh đi một lúc. Bộ trưởng Nam cười lớn ha ha. Chuyện này có gì đâu mà phải tránh. Người, lớn tiếng nói đi. Có chuyện gì mà Thái tử Điện Hạ không được nghe? Dạ vâng. Nét mặt của sĩ quan phụ tá nhăn nheo, nhưng mà đó là mệnh lệnh, đương nhiên phải tuân theo. Điện khẩn của Cao Võ Tiềm Long là đã bắt được hung thủ. Lúc xưa sát hại cháu gái của hiệu phó thành, còn có 4 tên hung thủ khi xưa mai phục hiệu trưởng Diệp Trường Thanh. Những kẻ đứng sau có liên quan rất là lớn. Người đến báo cáo là sĩ quan phụ tá cho Nam Chính Càn. Hắn cũng biết được mức độ nặng nhẹ của sự việc, không thể xem thường. Ngược lại do Bộ trưởng Nam vừa mới tỉnh rượu nên vẫn chưa thể nghĩ sâu xa. Hắn thật sự không ngờ đến thông tin nhận được lần này lại bùng nổ như thế, chấn động như vậy, còn đúng lúc đánh bừa mà trúng. Thái tử Điện Hạ đang ngồi ung dung ngay ngắn, vững như Thái Sơn. Nghe thấy lời này cũng thất lễ, nhảy dựng lên, tia máu nổi lên trong mắt. Cái gì? Giọng nói của hắn rất lớn. Điều đó khiến cho Bộ trưởng Nam lập tức sinh ra một cảm giác. Hỏng rồi, hỏng rồi. Không nhịn được trừng mắt với sĩ quan phụ tá. Loại chuyện như này sao có thể nói trước mặt Thái tử? Nhiều năm rồi, Thái tử Điện Hạ vẫn tâm tâm niệm niệm, nhớ mãi không quên. Chẳng phải chính là chuyện này sao? Thái tử Điện Hạ trực tiếp xông đến trước mặt sĩ quan phụ tá vươn tay cướp lấy điện thoại. Chỉ liếc mắt qua đã lập tức giận run người. Trung Nguyên Vương! Thái tử tức giận hét, mắt trừng tới nỗi muốn nứt ra. Nam Chính Càn cũng hét lớn một tiếng, khiến cho toàn bộ cao ốc bị chấn động một trận. Sức mạnh tự như trống chiều chuông sớm, giúp người khác bỗng nhiên giác ngộ, khiến cho tâm trạng của Thái tử Điện Hạ sắp nổ tung, mát lạnh hệt như truyền sinh khí. Thái tử Điện Hạ lập tức sáng suốt, hừ hừ thở hổn hển, xoay đầu nhìn sang Bộ trưởng Nam, nghiến răng nói. Bộ trưởng Nam, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không. Bộ trưởng Nam hít một hơi thật sâu. Chuyện này, ngươi tuyệt không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Ta, có lẽ ngươi nên quay về, hỏi thử chủ ý của bệ hạ đi. Hơn nữa chuyện này, cho đến thời điểm trước mắt, cũng chỉ có 3 người chúng ta biết, không thể để cho nhiều người hơn nữa biết. Gương mặt của Thái tử Điện Hạ đỏ bừng. Nhưng mà, ta nhất định phải đi. Tình hình lúc này, nếu như ngươi rời khỏi thủ đô, thì chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù ta dẫn theo hộ vệ, cũng chỉ có một con đường chết thôi. Chuyện này không phải chỉ đơn giản như ngươi nghĩ. Một khi hoàng tộc xao động, hậu quả sẽ rất đáng lo. Thái tử Điện Hạ đang dần dần kềm chế nét mặt điên cuồng, phù phù thở dốc. Vành mắt của hắn từ từ trở nên đỏ hoe, lấp lánh ánh nước. Dường như nhìn thấy cô gái trẻ mặc đồ trắng năm xưa, lạnh lùng tuyệt thế, cao ngạo như mây, vẻ đẹp khuynh thành, dáng người nhẹ nhàng xinh đẹp. Một người một kiếm, sức mạnh có thể chèn ép hai đại cao võ. Vô số thiên tài thở không có nổi, ngóc đầu không được dưới gương mặt xinh đẹp có 102 này. Hơn nữa, còn cướp mất trái tim của mình. Mỗi lần mơ thấy đều sẽ là thanh kiếm cách biệt của cô gái ấy. Vây trắng khẽ tung bay cứ như thiên ngoại phi tiên, rực rỡ lộng lẫy. Đôi mắt đen lay lấy giống như được sơn đen đang nhìn vào gương mặt mình. Vẻ đẹp khuynh thành, khóe môi tinh xảo, nụ cười nhàn nhạt. Cùng với câu nói kia. Ta đợi ngươi ở Tiềm Long. Thái tử Điện Hạ rời đi rồi. Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên Nam Chính Càn đã tự mình tiễn hắn đến Hoàng Cung. Hơn nữa còn tự mình gặp mặt hoàng đế, bí mật bàn chuyện nửa tiếng đồng hồ, rồi mới cáo từ rời đi. Mãi cho tới khi ra khỏi hoàng cung, lúc này Bộ trưởng Nam mới thở dài một hơi. Hắn cảm thấy, dạo gần đây, bản thân thật sự rất xui xẻo, vận rủi liên tục. Trong mấy ngày này, sao mà tất cả các chỗ sơ suất đều xuất hiện ở chỗ mình. Ví như lần này, chuyện Cao Võ Tiềm Long bắt được hung thủ. Nếu như ta vẫn làm đại soái ở Nam Phương, thì ta có thể để cho thái tử biết được sao? Thậm chí là thái tử có biết hay không thì liên quan gì tới ta chứ? Sống tại kinh thành đúng là không dễ dàng. Nam Chính Càn lắc đầu than thở, vẻ mặt thổn thức. Chỉ cần ta sớm ngày quay trở về quân đoàn Nam Phương, những chuyện cứt chó suối quẩy này, ai thích quản thì cứ quản, ông đây phiền lắm rồi, phiền chết đi được. Hắn thở dài, tìm thấy điện thoại, rồi gọi đi. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Ôi trời, ông đây còn chưa được ra khỏi danh sách đen sao? Hắn vội vàng chuyển sang gọi cho Cao Võ Tiềm Long. Xem người cho kỹ vào, không được để lộ một chút tin tức nào, biết chưa? Biết rồi. Giọng nói của Bộ trưởng Nam trở nên nặng nề. Diệp Trường Thanh, ngươi thật sự muốn bảo vệ tên Cao Chí Vân kia sao? Diệp Trường Thanh đáp. Cao Chí Vân thật sự đã hối cải rồi. Tỉnh ngộ của hắn chính là trước lần hành động này. Bắt đầu từ sau lần trước thì Cao Chí Vân đã có thay đổi. Khắp nơi đều nghĩ cho Tiềm Long. Thật sự là khác xa với khi trước. Quan trọng nhất là vì ta hy vọng có thể cho em dâu, con gái của Tây Môn Gia, một phần tình cảm và thể diện. Bộ trưởng Nam, nếu nhiều người đã tỉnh ngộ, với lại Tây Môn Gia tuyệt đối không thể nào liên quan được. Bộ trưởng Nam không nói, trầm mặc rất lâu. Diệp Trường Thanh tiếp tục nói. Lần trước, sau khi Cao Chí Vân bị gài bẫy, thì tâm thái đã thay đổi rất lớn. Đại khái là từ cõi chết sống lại, nên đã nhìn rõ, nhìn thấu, nhìn hiểu được rất là nhiều điều. Thời gian đó còn chưa xảy ra chuyện dãy núi Tinh Mang. Ta cảm thấy nên cho hắn một cơ hội. Bộ trưởng Nam trầm mặc hồi lâu, lúc này mới trầm giọng nói. Diệp Trường Thanh, ngươi phải biết rõ, ngươi bảo vệ Cao Chí Vân là phải gánh vác trách nhiệm. Lúc này hắn có người đảm bảo, đến lúc đó chưa chắc sẽ có người chịu trách nhiệm cho ngươi. Diệp Trường Thanh trầm giọng đáp. Nam soái Cao Minh, có thể giữ được một nhân tài, thì Diệp Trường Thanh sẽ bụng làm dạ chịu. Ta đây cũng trong quân đội nhiều năm, tự tin vào con mắt nhìn người của chính mình. Mặc dù không thể nào so cùng với Nam soái, nhưng mà cũng có một chút ít. Câu nói này của hắn không hề gọi bộ trưởng Nam, mà là dùng cách xưng hô trong quân đội gọi là Nam soái. Cấp dưới làm ra loại cam kết này với cấp trên, trong quân đội cũng không khác gì giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh. Mà cấp bậc trong quân đội của Diệp Trường Thanh chênh lệch rất nhiều so với bộ trưởng Nam. Nam Chính Càng im lặng một lúc, rồi nói. Thôi được rồi, người đã nói tới mức này, vậy thì đồng ý với người. Nhưng Cao Chí Vân không thể nào tiếp tục dạy học ở Tiềm Long. Chuyện chức vị, hèn mọn ta không có quyền hỏi tới. Đương nhiên tùy ý cho cấp trên định đoạt. Bộ trưởng Nam nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói. Vậy cứ để Cao Chí Vân chuyển đến Nhất Trung Thủy Thành làm hiệu phó đi. Cả nhà đều phải đi, trong vòng 100 năm không được quay trở về kinh thành. Diệp Trường Thanh lộ ra cảm kích. Cảm ơn Nam soái. Hắn hiểu rõ, bộ trưởng Nam vẫn không an tâm về Cao Chí Vân, nên cố ý đặt bên cạnh Cố Thiên Phàm, giúp hắn quan sát 2 năm. Cứ như vậy sẽ gián tiếp loại bỏ trách nhiệm cho bản thân. Tả Tiểu Đa sao rồi? Bộ trưởng Nam hỏi. Cũng chẳng sao. Đứa trẻ này chính là ngứa da. Thầy giáo chủ nhiệm của hắn giúp hắn gãi ngứa rồi. Diệp Trường Thanh giống như trả lời nói, hai chữ nói rõ chính là đang bị đánh. Bộ trưởng Nam ngẩn người một lúc, sau đó thoải mái cười to, ngắt điện thoại. Đây cũng được xem là tin tức tốt nhất được nghe dạo gần đây, đành phải vui mừng một lúc. Từng bộ phận ở thành Thượng Kinh bắt đầu chuyển vận nhanh chóng hơn bao giờ hết. Cơ cấu chấp pháp, nhân viên đảm nhiệm chuyển vận đông đúc như vậy mà vẫn không có đủ. Lần bắt người này thật sự là quá nhiều. Các bộ kiểm tra, kỷ luật lần lượt tham gia, quân bộ giám sát. Sau này đến cả lực lượng của bộ võ giáo cũng phải thêm vào, lúc này mới đảm bảo được thẩm tra xử lý cùng lúc đó. trong lúc nhất thời, bên phía bộ trưởng Nam cũng phải tiếp nhận áp lực khổng lồ. Những gia tộc này, mỗi một gia tộc đều là danh gia vọng tộc. Từng gia đình, từng tên tuổi đều có xuất thân quân phương. Vô số đại tướng nơi tiền tuyến gọi điện thoại đến hỏi chuyện. Mọi người đều biết rõ một chuyện. Nếu như bộ trưởng Nam đã ra tay, án giả án sai gì đều không có khả năng. Tất nhiên là thật sự có tội, không thể nào thay đổi được. Bây giờ chẳng qua cũng chỉ là xem nhận tội sớm hay muộn thôi. Và tội danh đầy đủ, cuối cùng nặng hay nhẹ. Cho dù là ai cũng không hề nghĩ đến khả năng trực tiếp tha tội. Căn bản là vì không dám nghĩ tới. Mỗi một người đều nói đùa rằng: "Chào Nam Soái, còn nhớ ta là ai không? Ta là con khỉ nhỏ, Tây Quân, cái người mà gầy nhất không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là hỏi thăm một tiếng thôi." Nam Soái yên tâm, đám anh em đều rất tốt. Thật ra khoảng thời gian gần đây, ta già rồi nên hay nghĩ nhiều, hồi tưởng cũng nhiều. Đây không phải là vì nhớ đến những ngày tháng cùng nhau uống rượu với lão Cao năm xưa sao? Hắn cũng đã chết lâu rồi, xương cốt đều vụn hết. Vẫn luôn muốn trở về kinh thành đi xem, rồi thắp một nén nhang. Hoặc có người gọi: "Chào Nam Soái, ta là gà con này, gà con nhỏ bé của Đông Quân. Năm đó người còn nói ta có thể nuôi béo được, đáng tiếc đến bây giờ vẫn cứ gầy. Ta cũng không thể nào phụ lòng Nam Soái đã chọn cho ta cái tên gà con được." "Không sao, không có việc gì, chỉ là nhớ Nam Soái rồi gọi điện thoại hỏi thăm chút thôi." "Đây không phải là vì dạo gần đây mới đánh thêm một trận nữa hả? Ta vẫn dùng thanh đao năm xưa, chính là thanh đao đó về Trung Nguyên tặng cho ta ấy. Lập công rồi cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến hắn." "Thôi được rồi, Nam Soái, người bận thì ngươi cứ làm việc đi." Lại có người khác gọi: "Chào Nam Soái, ta là Trứng Nhỏ Say đây, chính là người ở Bắc Quân, Trứng Nhỏ Say. Kiểm tra đánh giá quân sự lúc đó đã đánh mất chính mình, nên mấy vị đại soái Nam Soái các người cùng nhau đặt ta cái tên Trứng Nhỏ Say." "À không sao, chỉ là nhớ đến mọi người đều sống không có dễ dàng gì, nhận được sự chăm sóc của Nam Soái nhiều như vậy, nên đặc biệt gọi điện hỏi thăm. Trời cũng lạnh rồi, Nam Soái phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Lão Ngô năm xưa, là Ngô Ba Đào. Người còn nhớ chứ? Chính là người chết trận trong trận chiến vào hôm trời vô cùng lạnh. Nam Soái, người không biết đâu. Trời ở biên cương phía bắc này thật sự rất là lạnh. Bây giờ ta đang chảy nước mũi. Tu vi dù có cao hơn, cũng sẽ không chịu được gió bắc lạnh lẽo khắc nghiệt như này." Những cuộc điện thoại như vậy, nếu không phải Nam Chính Càng tự mình trấn giữ mà đổi sang một người khác, thì cũng thật sự không chịu được. Chỉ có Đức Phật đáng kính Nam Chính Càng mới có thể đặt mông ngồi đó trấn giữ được, mới không có ai dám buông lời láo xược. Bộ trưởng Nam nhận mấy cuộc điện thoại nhận đến tận mấy ngày. Có thể nói người cũng đã bắt lại hết rồi, nên thẩm vấn gì thì đều không còn liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ cần đợi ở đó để nghe báo cáo sau cùng là được. Có điều công việc chính của hắn lại trở thành nhận điện thoại trong khoảng thời gian chờ đợi kia. Nghe điện thoại nghe đến không biết phải làm sao, máu nóng dâng trào. Nhưng mà lại không thể không nghe. Từng cuộc gọi đều không thể không nghe. Với chức quan của hắn, địa vị của hắn, những cuộc điện thoại đó hoàn toàn có thể từ chối toàn bộ. Lạnh lùng hạ lệnh một tiếng là có thể. Ai dám gọi điện gây hỗn loạn sẽ giải quyết theo quân pháp. Sau đó sẽ không còn gì. Nhưng mà Nam Chính Càng thân là quân nhân nên hiểu sâu sắc phần tình cảm giữa các đồng đội, nhất là những anh em vẫn còn sống vào năm đó. Gia đình của những đồng đội cũ đã hy sinh vào năm đó xảy ra chuyện. Cho dù não của mấy người này có hỏng hết, cũng phải đến hỏi thăm chút tình hình. Bây giờ từng cuộc gọi đến đều là để pha trò, không có một ai nói ra lời xin giúp đỡ. Quân đội chính là nơi có luật pháp nghiêm khắc nhất. Quân sĩ đã chiến đấu hơn 100 trận, ai lại không biết tính nghiêm khắc của pháp luật quân quy. Nếu như bộ trưởng Nam đã tự mình ra tay bắt giữ, thì sao mà thoát được? Nhưng nếu không hỏi một câu, thì sao xứng đáng là anh em? Vì vậy từng người thối tha này đều gọi đến với gương mặt tươi cười. Trước tiên là xin ông nội nói với bà nội đi tìm đại soái của từng người. Muốn tìm số của nam soái, sau đó từng người một đều mặt dày mày dạn gọi sang đây. Không có ai tìm đến bọn họ trước, cũng không có ai tỏ ý là bọn họ đã làm vậy. Tất cả đều tự động tự giác mà làm. Bọn hắn cũng biết, con cháu của đồng đội cũ chắc chắn sẽ đụng chạm đến chỗ nhạy cảm. Vì vậy mới để cho nam soái tự mình ra tay. Nhưng mà vào khoảnh khắc ấy, bọn họ đều vứt bỏ nguyên tắc của mình. Từng người một đều chạy sang đây. Mỗi một người khi đao thép chặt lên 108 nhát cũng không có nhíu mày. Lúc này đều là những tướng quân quyền cao chức trọng rung trời chuyển đất, lại hèn mọn cúi người, nói lời nhẹ nhàng, nịnh hót lấy lòng. Tuổi tác của mỗi người đều đã rất cao, nhưng vẫn dùng đến biệt danh mà lúc bình thường khi nói chuyện bị người khác thỉnh thoảng nhắc đến cũng đủ khiến bản thân tức hộc máu. Đến để nói chuyện cùng với nam soái, để gần gũi, đi lòng vòng để thổ lộ tình nghĩa trước kia. Bọn họ biết rõ do nam soái ra tay, vậy nhất định là tội lỗi không thể tha. Tất cả đều không nói những lời giúp đỡ xin giùm. Nhưng nam chính càng có thể hiểu từng câu từng chữ được nói ra từ miệng của đám to gan này. Cốt lõi đều là đang cầu xin hắn, hy vọng hắn có thể động lòng trắc ẩn. Không phải bởi vì đám vô lại đã quên đi nguồn gốc tổ tiên, đám rành con xúc phạm đến luật pháp này, mà là vì anh em đồng đội đã sống chết nương tựa vào nhau tại nơi chiến trường với bản thân năm xưa. Hắn đã không còn nữa, ta có nghĩa vụ giúp hắn xem tốt việc gia đình, con cháu kế thừa mãi mãi. Nam Chính càng hiểu được phần tình cảm đó, thậm chí còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Vì vậy điện thoại của hắn vẫn luôn rộng mở, liên tục nhận điện thoại, không phiền chút nào. Hắn muốn những người anh em này không tiếp tục dành phần tâm tư này cho anh em nữa. Thậm chí khi nhìn tên người gọi những cuộc gọi kia, trong lòng chỉ có tràn đầy cảm khái. Vì vậy hắn liên tục nhận những cuộc điện thoại xin giảm tội hộ, vui vẻ phấn khởi mà nhận, hăng hái mà nhận, viền mắt đỏ hoe. Yên tâm đi, ta biết người muốn nói gì. Lẽ nào ngươi không tin ta, nam chính càng ta sao? Đừng có mồm mép bịt người với ông, lo chuyện của ngươi đi. Chuyện ngươi muốn nói, ông đây còn hiểu rõ hơn ngươi. Thôi cút đi, lo chuyện của ngươi. Những chuyện này ta có bận lòng, liệu không tốt hơn ngươi sao? Phạm pháp là không thể giữ, lẽ nào đến cả gốc rễ cũng không giữ được luôn. Chẳng lẽ cứ xem thường ta, chỉ có người nói đến tình cảm. Vậy ta đây là dạng người máu lạnh hay sao? Một đám tướng quân kỳ cựu cảm động tới rơi nước mắt. Cảm ơn nam soái. Nam soái uy vũ. Nam soái à, ta thay mặt các anh em cảm ơn ngươi. Mỗi một lão tướng quân đều vừa lòng thỏa ý. Nam soái càng thô lỗ, càng không khách sáo thì càng không xem bản thân như người ngoài. Nếu như dùng giọng quan để nói chuyện, thì chuyện này sẽ không còn cách nào khác. Nam chính càng thống kê tất cả những lão tướng quân đã gọi điện thoại đến thành một danh sách. Tính sơ qua đầu người, vậy mà lại vượt qua hơn 400 người. Lúc này chỉ mới qua có 2 ngày, những ngày sau đó không biết còn bao nhiêu người nữa. Vì vậy Bộ trưởng Nam dứt khoát, vung tay, gom hết tất cả những người đó thành một nhóm. Nhóm này không được phép nói chuyện phím. Đợi mấy nhà mà các người quan tâm có kết quả xử lý cụ thể thì lập tức thông báo lên nhóm. Từng người các người đừng có nhảy nhót tưng bừng. Các người cũng không phải là loại người ai du nịnh hót dựa dẫm. Ông đây không thích kiểu nịnh nọt của đám các người. Nên làm thế nào thì làm như vậy. Câu nói đã nói khi trước, cho dù là con cháu của quan chức có công vào năm xưa, nhưng phạm phải tội nặng thì nhất định cũng phải trả giá. Còn về những tòng phạm khác, lần này cũng phải phạt nghiêm phạt nặng, tuyệt đối không có nhân nhượng. Nhưng mà các mầm non trong gia tộc còn chưa bị gặm nhấm nghiêm trọng. Đó đều là tội không đến mức phải chết. Tuyệt đối không thể không giữ lại một người nào mà đuổi tận giết tuyệt tất cả mọi người trong một gia tộc có kỳ công. Vì vậy tương lai vẫn sẽ có con cháu của các gia đình đó đi lính nơi biên ải để lập công chuộc tội. Giữ gìn nơi ở của tổ tiên đến lúc tích lũy đủ công trạng thì sẽ được chuyển trở về. Nhưng nếu như khi đó công trạng không đủ thì là do các ngươi không được dạy bảo tốt, lòng chưa kết thúc. Đó không phải là vấn đề của ta nữa, đã hiểu chưa? Nếu như chết trên chiến trường thì không được oán trách người khác. lúc này hàng trăm lão tướng quân mới chắc chắn đã uống thuốc an thần xong. Bên dưới là một hàng câu cảm ơn năm soái. Cuối cùng cũng có câu trả lời cho anh em rồi. Năm Chính Quang, năm Chính Càng giải quyết xong chuyện này cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Không chỉ có những lão tướng quân kia nhớ đến tình cảm đồng đội năm xưa, mà chính bản thân hắn cũng thường nhớ đến tình cảm xưa mà. Cũng giống như những lời hắn nói, đều là con cháu của người có công. Cho dù những năm này chỉ ngồi không ăn bám, nhưng nếu thật sự đuổi tận giết tuyệt, thì sao xứng đáng với công trạng của các anh em vẫn đứng sừng sững trong đền thờ tổ. Nếu như bọn họ trừng mắt hỏi người trong mơ, ví dụ như là về Trung Nguyên, nếu như trong mơ hắn tìm đến hỏi một câu. Gia tộc có tội, nhưng mà gia tộc lớn như vậy lại không có một ai vô tội sao? Những đứa bé 3 tuổi, 5 tuổi, mỗi một đứa đều tội ác tày trời ư, nhất định phải giết chết mới được hả, Nam Chính Càn? Bọn họ xác thực đã chết rồi, sẽ không tìm đến để hỏi, nhưng mà người sống lại không quên được họ sẽ mơ thấy, đó là tâm tư. Bộ trưởng Nam cảm thấy bản thân đã tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội của mấy gia đình này như vậy rồi, thật sự không dám đối diện với những ánh mắt ấy. Vậy cho nên, dù những lão tướng quân kia không đến xin giúp, thì hắn cũng sẽ không làm đến chuyện cự tuyệt này. Năm đó chiến đấu 100 trận, núi sông thịt nát xương tan để đổi lấy một chút khoan dung của tư pháp lúc này. Năm Chính Càng cảm thấy bản thân có thể thuận theo cá nhân một lần. Pháp lý không ngoài tình người, cuối cùng cũng không phải chỉ nói cho có mà thôi. Nhưng mà những kẻ cầm đầu phạm tội này đã thật sự phạm phải tội ác. Vậy ta sẽ thay các người dọn dẹp hết. Tin là nếu như các người vẫn còn sống cũng sẽ làm như vậy. Hễ có kẻ phạm tội sẽ giải quyết nghiêm khắc nhất. Nói chung là không thể nào nhân nhượng, giết hết. Còn cháu của người có công cũng sẽ không có tội không phạt. Nhưng không thể nào liên lụy. Nếu như ta hành động trễ hơn 10 năm, sợ rằng thật sự sẽ tội ác đầy trời. Vậy thật sự là một con chó cũng không thể chừa. Diệp Trường Thanh nói với Nam Chính Càng có chút không đầy đủ, không chân thực. Tả Tiểu Đa đương nhiên là đang bị đánh, nhưng người đánh lại không phải chỉ có một mình Văn Hành Thiên. Diệp Trường Thanh cũng đánh, còn có Văn Hành Thiên, Thạch Bà, Hạng Cuồng Nhân, Triển Tiểu Phi. Tất cả cùng những người tham gia cứu viện tại dãy núi Tinh Mang, toàn bộ đều mát xa da cho Tả Tiểu Đa. Tên khỉ con này không đánh không được mà. Một màn này thật sự dọa cho tất cả mọi người muốn lên cơn đau tim. Rõ ràng là phần lớn thời gian hắn đều chơi trò trốn tìm với mình trong dãy núi Tinh Mang. Rõ ràng biết bên này đang chờ, nhưng chết sống cũng không chịu chui ra tụ họp. Biết bao nhiêu là sát thủ đang săn giết một mình hắn. Mặc cho người bên ngoài lo lắng tới mức tim gan đều sắp nứt ra, còn hắn thì vẫn cứ thoải mái nhàn nhã. Cứ như vậy liên tục mấy ngày liền, Tả Tiểu Đa được chăm sóc liên tục kêu la, không ngừng đau khổ than khóc. Ta thật sự là không có cố ý mà. Tả Tiểu Đa thảm thương giải thích. Đây rõ ràng là một kế hoạch. Các ngươi xem ta như mồi nhử, thì sao còn đánh ta? Có thể nói một chút đạo lý được không hả? Từng người các ngươi làm gương cho mọi người đi. Tả Tiểu Đa cảm thấy bản thân sắp oan ức mà chết. Hơn nữa, sau này ta có nghĩ đến rồi, nhưng mà mấy vị hộ vệ kia sống chết không có chịu để cho ta ra ngoài tụ họp cùng các ngươi. Dự võ giả siêu cấp vượt ngoài nhận thức như vậy ngăn cản trước mặt, thì ta làm sao làm gì được chứ? Nhưng mỗi một người trong đám người đó, mặc dù ngày thường đều là người phân rõ phải trái, vậy mà lại tính toán không phân rõ phải trái đối với hắn đến cùng như vậy. Đám Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh thì thôi đi, nhưng mà Thạch Bà lại không quan tâm đến chuyện này, căn bản cũng không biết kế hoạch gì, càng không biết mồi nhử gì. Dù sao mấy ngày gần đây, lòng Thạch Bà cũng sốt ruột tới quính hết. Còn khỉ con này lại dám chơi trốn tìm với ta, chơi lớn như vậy. Ta quá giận rồi. Thạch Bà sống ở gần, cho dù Tả Tiểu Đa muốn trốn cũng không trốn thoát. Chỉ cần nghĩ đến sau đó trở nên tức giận rồi xông đến đánh cho một trận. Nội trong một ngày mà Tả Tiểu Đa bị Thạch Bà đánh cho 17-18 lần. Trời còn chưa tối, mông của Tả Tiểu Đa sưng rồi lại xẹp, xẹp rồi lại sưng. Cố gắng hết sức làm ra vẻ mặt tủi thân oan ức, ánh mắt đáng thương, giống như một chú mèo con để nghênh đón. Vậy mà cũng không gây ra được một chút đồng tình nào, ngược lại còn bị đánh dữ dội hơn. ngươi còn oan ức sao? Ngươi còn dám uất ức với ta? Thạch bà vừa chửi mắng, vừa quất cây roi dài, đuổi theo Tả Tiểu Đa đang hỗn loạn chạy trốn khắp biệt thự. Bất luận là trốn như nào, thì cây roi dài kia vẫn cứ đánh lên mông Tả Tiểu Đa, giống như có mắt. Đợi tới lúc ăn xong cơm chiều, Tả Tiểu Đa nâng cái mông bị đánh sưng phù của mình. Nhưng mà trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác của Lý Thành Long, hắn lại quay trở về phòng ngủ. Xem ra, cửa ải này của trường học Cao Võ đã qua rồi, nhưng vẫn còn những cửa ải khác. Trong lòng Tả Tiểu Đa lo lắng không yên. Chuyện ta ra ngoài thí luyện này, có lẽ cha mẹ ta không biết đâu. Bây giờ xong chuyện rồi, phải tranh thủ thời gian báo bình an cho cha mẹ chứ. Trong nhóm gia đình, Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Lô, ta là tiểu cẩu đát ngoan ngoãn. Hôm nay tan học về nhà, thầy giáo khen ta là em bé ngoan. Phụ hoàng, ha ha. Mẫu hậu, ha ha. Niệm niệm mèo cơ thể mềm mại nhẹ nhàng, ha ha. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Cha, mẹ, nhớ ta không? Rồi thêm hai cái icon hôn hôn. Niệm niệm mèo cơ thể nhẹ nhàng mềm mại, ha ha. Mẫu hậu, bây giờ tan học rồi sao? Về nhà rồi ư? Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Mẫu thân đại nhân nhìn xa trông rộng, mắt sáng như đuốc, là vừa tan học về biệt thự rồi. Tên đề tiện Lý Thành Long còn đang luyện công ở bên dưới. Lịch học của ta hoàn thành lúc ở trường học từ lâu rồi nha. Mẫu hậu, trường học dãy núi Tinh Mang chơi có vui không? Là một nơi tốt để cho ngươi chơi trốn tìm. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Ai cần hai con mắt ngơ ngác. Mẫu hậu, cậu đát à, người lớn rồi, đã là một người đàn ông rồi. Đúng đúng, từng lời nói dối, nói đến mặt không đỏ, tim không đập, mở miệng là nói ra. Rất tốt, gen di truyền của cha ngươi quả nhiên là mạnh mà. Ông đây là anh hùng hảo hán, cha khốn nạn, con vô lại. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Biểu cảm khuôn mặt đầy vệt đen. Phụ hoàng cũng là biểu cảm khuôn mặt đầy vệt đen. Niệm niệm mèo cơ thể nhẹ nhàng mềm mại. Cậu đát. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Ta sai rồi, quá là sai. Ta không nên làm vậy, hoàn toàn không nên. Mẫu hậu, ngươi sai ở đâu? Ngươi không nên làm gì? Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Ta không nên nói dối, nhưng đây đều là niệm niệm mèo dạy ta. Niệm niệm mèo cơ thể nhẹ nhàng mềm mại. Cẩu đát! Âm thanh nghiến răng nghiến lợi hung dữ. Mẫu hậu, năng lực đổ thừa này cũng thật là lưu loát thành thạo. Quả nhiên là đến từ di truyền. Con trai khốn nạn do cha khốn nạn sinh ra. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ quyền thế, mẹ xinh đẹp, mẹ trẻ trung ơi. Mẹ uy vũ phong thái, tài hoa tuyệt vời à. Mẹ quyền thế quốc sắc thiên hương ơi. Mẹ uy vũ hoa nhường nguyệt thẹn hỡi. Mẹ quyền thế như thần tiên hóa người. Mẫu hậu, đồ láu cá. Ngươi là đang định không chọc tức chết ta thì sẽ không vui sao? Nịnh hót bậy bạ kiểu gì? Niệm niệm mèo cơ thể mềm mại nhẹ nhàng. Mẹ quyền thế xinh đẹp trẻ trung ơi. Mẹ uy vũ phong thái tài hoa tuyệt vời à. Mẹ quyền thế quốc sắc thiên hương ơi. Mẹ uy vũ hoa nhường nguyệt thẹn hỡi. Mẹ quyền thế như thần tiên hóa người. Mẫu hậu, phụ hoàng, tên nhóc nhà ngươi, chuyện lớn như vậy cũng không thèm nói, khiến mẹ ngươi nóng lòng. Mẫu hậu, ngươi tránh ra đi, ngươi nghĩ là xong chuyện rồi, thì ngươi xong sao? Nợ của chúng ta còn phải tính toán, đồ vô sĩ. Còn chưa hỏi ngươi, thu hoạch của tên nhóc con nhà ngươi lần này như nào rồi? Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Dạ, thu hoạch lần này rất là lớn. Thế giới bên ngoài phong phú đa dạng, mỗi thứ đều vượt qua mọi mong chờ. Ngẩng đầu là tiếp viện, cúi đầu là tràn đầy thiên tài địa bảo. Thẳng người hai mắt nhìn thẳng, hai con yêu vương khai chiến, đánh đến hai con đều bại. Bị ta chiếm tiện nghi, giàu to luôn rồi. Lần này thật sự là giàu to, xin đừng gọi ta là hai tay áo chỉ toàn là gió, mà hãy gọi ta là hai tay áo chất đầy núi vàng. Mẫu hậu biểu cảm vô cùng cạn lời. Mẹ của ngươi là ta, kiến thức nông cạn, chưa từng đi qua giang hồ. Thế giới ngoài kia thật sự tuyệt vời đến như vậy sao? Hai tay áo chất đầy núi vàng, thật sự là hai tay áo chất đầy núi vàng sao? Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Thật đó, còn thật hơn cả vàng thật nữa kìa. Đợi vài ngày nữa ta về nhà một chuyến, sẽ đem về cho cha mẹ thật nhiều đồ tốt. Tới lúc đó, không phải các người sẽ biết cái gì gọi là hai tay áo chất đầy núi vàng hay sao? Niệm Niệm mèo cơ thể nhẹ nhàng mềm mại. Khi nào thì ngươi về nhà hả Cẩu Đát? Về cùng nhau đi, ta cũng có rất nhiều đồ tốt. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Được rồi Niệm Niệm mèo, tu vi của ta bây giờ đã tiến bộ rất là nhiều, không phải là tu vi trước kia có thể so sánh được đâu. Hóa vân nhỏ bé đã không thể nào lọt vào trong mắt ta, là lúc để ngươi biết được thử lợi hại của ta ra sao. Niệm Niệm mèo cơ thể nhẹ nhàng mềm mại. Thiếu nữ xinh đẹp nhất thiên hạ, chấp nhận lời thách đấu của chó con. Nhớ cho kỹ nha, thua là phải vẫy đuôi. Học tiếng chó kêu, không được phép chơi xấu đó. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Quyết định như vậy đi, nếu như người thua, đeo tai mèo, mặc đồ, nữ hầu gái, hóa trang đuôi mèo, nhảy lắc đuôi cho ta xem. Niệm Niệm mèo cơ thể nhẹ nhàng mềm mại. Cẩu Đát à, người muốn chết sao? Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Hà hà. Mẫu hậu. Hai người các ngươi cút hết đi. Nên làm gì thì làm cái đó. Khi nào trở về, nói trước một tiếng. Ta sẽ làm bánh hẹ cho các ngươi. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời. Quạo quạo, mẹ là tốt nhất nhờ. Niệm Niệm mèo cơ thể nhẹ nhàng mềm mại. Mẹ là tốt nhất. Phụ hoàng. Ta thì sao? Nhưng mà rất lâu cũng không có ai trả lời. Nhìn kỹ một chút, ảnh đại diện của tất cả mọi người đều tắt rồi, offline hết rồi. Nhìn đầu đầy vệt đen cùng dáng vẻ vẫn còn đang trừng to hai mắt, nhìn màn hình chờ tin nhắn của Tả Trường Lộ. Ngô Phủ Đình đột nhiên cười to một trận vô cùng vui sướng. Còn Tả Trường Lộ thì nghiến răng. Được, đám nhóc con các ngươi, rất là được. Đợi các ngươi quay về thì nợ cũ nợ mới, chúng ta sẽ cùng nhau tính hết một lần. Tả Tiểu Đa đặt điện thoại xuống, liên tục lăn qua lăn lại mười mấy vòng trên giường, lại chui vào trong chăn cười to, cười tới mức trông giống như một tên ngu. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, chỉ vào phía trước rồi quát. Niệm Niệm mèo, nhảy cho ta, bắt đầu uốn éo cho ta nha, ngươi không nghĩ đến những lời ta nói đều là sự thật đúng chứ. Tù giả hóa vân đã không là cái thá gì đối với ta đây. Rồi tự mình cười ngu ngốc hết nửa ngày, mới đứng dậy chui đầu ra cửa sổ. Phụ phụ. Lên đây, lên đây. Tả Tiểu Đa chuẩn bị bắt đầu xử lý đống chiến lợi phẩm rồi. Hai tay áo chất đầy núi vàng, không phải chỉ là nói cho có mà thôi. Dãy núi tinh mang này, ngoài trừ có rất nhiều nhẫn không gian ra, thì còn kiếm được vài cây thiên tài địa bảo, cấp đỉnh, cùng rất là nhiều linh thực linh dược thuận tay lấy về. Nhiều vật tư như vậy, mặc dù Tả Tiểu Đa vui mừng phấn khởi nhảy nhót tung tăng, nhưng hắn lại không hề có hứng thú thu xếp cụ thể. Ta rất bận, ta không có thời gian. Ta chỉ chịu trách nhiệm thu gom, phụ trách quá trình đó là được. Còn về phân loại ngay ngắn, đúng theo từng loại, thì có phù phù là được rồi. Vui một mình không bằng vui chung, dù sao cũng phải chia phần vui thích này cho bạn đồng hành chứ. Nghe thấy tiếng hét om sòm như uống nhầm thuốc của Tả Tiểu Đa, khóe miệng của Thạch Bà đang ở trong sân nhỏ bên kia, lộ ra một nụ cười an tâm. Thời gian dài như vậy không có âm thanh la hét của tên nhóc con này, quả thật là có chút cảm giác không quen. Kết thúc tập 148 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.